Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, hình lục giác chiến sĩ. Năm cái bị cắt từ Tôn Căn thiếu niên. Dùng đến quỷ dị phương thức đi lại. Giơ lên chính mình đại bảo bối. Một đường kéo bùn mang máu chạy xuống núi. Trên cơ bản mỗi đi một bước, liền sẽ kêu rên một tiếng. Lúc lên lúc xuống, tựa như tấu một khúc si vui. Mà Hứa Tiên bọn người đến không có tiến hành ngăn cản. Ngược lại kinh ngạc liếc cái kia đột nhiên phá cảnh Hạ Lạc. Giờ này khắc này, Hạ Thụ đệ đệ hai mắt huyết hồng. Trong đầu toàn là lửa giận. Suýt nữa liền muốn lao ra miếu hoang. Muốn tìm đám người kia đuổi tận giết tuyệt. Trọn vẹn qua rất lâu. Cái này tuổi gần 14 tuổi thiếu niên. Mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà lại dùng đến thận trọng ánh mắt nhìn Hứa Tiên bọn người. Liền ngay cả bận bịu nhặt lên trên mặt đất bạc đưa tới. Nói cảm tạ, mấy vị đại ân đại đức, Hạ Lạc không thể báo đáp. Chỉ có kiếp sau tại cho mấy vị làm trâu làm ngựa. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền đi. Chậm rãi, chân do càn nhíu mày. Ngươi còn muốn làm gì? Hạ Lạc cắn răng, liền tranh thủ tỷ tỷ bảo hộ ở sau lưng. Là hắn biết, bọn này hèn hạ người xứ khác. Có thể đáp ứng tỷ tỷ yêu cầu tới cứu mình. Cũng hẳn là thèm hắn tỷ tỷ thân thể. Bất quá khi cái nào đó anh Tuấn kiếm tu tiến lên một bước sau đó. Hạ Lạc nghiêm túc nhìn hắn vài lần. Liền liếc mắt tỷ tỷ mình. Ân, tỷ tỷ hình như không tính quá thua thiệt. Làm không tốt còn có thể máu lợi nhuận. Liền tương, nguyên bản tâm tính có phần nổ tung Hạ Lạc đồng học. Khi nhìn đến tấm kia khuynh thế nhan giá trị sau đó. Liền dần dần vững vàng xuống tới. Thế là Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Liền lên tiếng nói. Liền ngươi, là Hạ Lạc a, ngươi nói cho ta một chút. Bọn hắn vì sao phải bắt cóc ngươi? Ngoại trừ nhằm vào ngươi tỷ tỷ, còn có những nguyên do khác sao? Là quân ngũ danh ngạch. Chấm ngoặc kép, Hạ Lạc cúi đầu. Nắm chặt nắm đấm. Hắn trầm giọng nói. Ta cái kia võ quán tên là Bắc Lương Võ Quán. Chỉ cần tu vi võ đạo không tính quá thấp, tương lai đều có tiến vào quân ngũ tư cách. Trừ cái đó ra, chính là mỗi quý tích hiệu khảo hạch. Ta bởi vì một ít cơ duyên, tại lần này tích hiệu sát hạch tới siêu trường phát huy, thu được có thể sớm tiến vào quân ngũ lịch luyện cơ hội. Nếu như ta biểu hiện tương đối tốt, cấp độ kia tốt nghiệp sau đó ta trực tiếp chính là ngũ trưởng khởi bước. Theo đạo lý tới nói, cái kia Mặc Trồn Nhung Chu Thành, thuộc về dự định nhân viên, nhưng khảo quan không chỉ một người, lại thêm ta biểu hiện có phần tốt, cũng coi là đoạt hắn dự định danh ngạch, chấm ngoặc kép, hoác, có chút ý tứ, Hứa Tiên cùng chân do càn liếc nhau, Bắc Lương quân đội cũng không phải là bền chắc như thép, ít nhất còn có không ít quân ngũ người, chỉ nhìn bên trong thực lực, mà không phải quan hệ, nếu không thì... Chính là cái gọi là hệ thống tranh đoạt. Nhưng cái này cũng không đáng kể. Bởi vì Hứa Tiên tò mò nhất. Là trên tay hắn chiếc nhẫn kia. Ngay tại vừa rồi. Hạ Lạc bị người dẫm tại trên đầu lúc. Hắn toàn thân khí huyết sôi trào không ngớt. Nhất là khi hắn nhìn thấy đám thiếu niên kia thật phóng tới Hạ Thụ một khắc này. Hắn giới chỉ đột nhiên liền hướng trong cơ thể hắn truyền vào một luồng tinh thuần khí huyết. Trực tiếp trợ hắn phá cảnh. Đi tới võ đạo thất phẩm, giỏi thật, nếu là bọn họ không xuất hiện lời nói, Hạ Thụ chết thảm, mà tuổi còn trẻ Hạ Lạc tắc thì chạy thoát, liền nhân gánh vác lấy huyết hải thâm cứu, từ đây liền muốn đạp vào lưu vong hành trình, lại mượn dùng trong giới chỉ lão gia gia, từng bước một quật khởi, thậm chí nghịch cảnh giết địch, giỏi thật, đây không phải văn học mạng trong tiểu thuyết bi thảm hình nhân vật chính mô bản sao? Hứa Tiên trong lòng chửi bậy một cái, liền nói ra, các ngươi tỷ đệ nếu như là tin được trừ yêu ti, hai ngươi liền cùng chúng ta sẽ trừ yêu ti, thật không đến mức tới phía ngoài chạy, tin được, Hạ Thụ ánh mắt phát sáng, không tin được, chấm ngoặc kép, Hạ Lạc ánh mắt kiên định cầm nắm đấm, hắn chỉ tin tưởng mình, dù là Hứa Tiên gương mặt kia dáng dấp nhìn rất đẹp. Nhưng dễ nhìn liền không có nghĩa là có bao nhiêu có thể đánh. Mấu chốt nhất chính là, hắn nếu là muốn mạnh lên, nhất định phải tập sát động vật, nhỏ yếu yêu vật, thậm chí còn người. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể sử dụng giới chỉ hấp thụ, tinh luyện những tên kia khí huyết, từ đó mở ra chính mình kim thủ chỉ. Nhưng mà, Hạ Lạc cự tuyệt là không có dùng. Hạ Thụ chỉ dùng cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to nhìn hắn. Hắn cái này làm đệ đệ, cũng chỉ có thể làm khó gật đầu đáp ứng. Không đành lòng tỉ tỉ đi theo chính mình tại trong núi rừng chịu khổ chịu tội. Nhưng hắn cũng muốn tốt rồi. Nếu như trừ yêu ti thật coi là đáng tin cậy, vậy liền để tỉ tỉ tạm thời lưu tại nơi này. Hắn thì phải một mình rời đi nơi này. Dù là tốn sức thiên tân vạn khổ, cũng phải trở nên mạnh hơn. Thẳng đến đêm đã từng khi nhục qua người một nhà, thu sạch nhặt một lần. Mà tuổi gần 14 tuổi Hạ Lạc, nắm chặt nắm đấm, ngay tại âm thầm thề. Một giây sau, Hạ Lạc chỉ cảm thấy mình bị nắm vận mệnh sau cái cổ. Hắn tỉ tỉ tắc thì đứng tại đại hào trên phi kiếm. Dùng tay nhỏ lôi kéo Hứa Tiên tay áo. Chỉ nghe, bạch, qua trong giây lát, đến chạm, Hạ Lạc cảm giác một cái nháy mắt. Trước mắt tràng cảnh ngay tại lấy cực nhanh tốc độ biến hóa. Sau đó đám người liền rơi xuống một kiện trong tiểu viện. Loại tốc độ này, để cho Hạ Lạc mục đích chừng chó ngốc nuốt một ngụm nước bọt. Khi mọi người nhao nhao tản ra sau đó, hắn nhịn không được vuốt vuốt giới chỉ. Ở trong lòng nói ra, giới lão, vừa rồi tốc độ kia, người thấy được không? Chấm ngoặc kép, thật nhanh a, cảm giác tựa như là trong truyền thuyết kiếm tiên. Giới lão ngươi kiếp trước không đúng đánh chết qua rất nhiều kiếm tiên sao? Cái kia Hứa Tiên có thể có ngươi mạnh mẽ sao? Có thể, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Lạc ngây ngẩn cả người. Đúng, hắn là thật ngây dại. Đây là hắn lần đầu phát hiện giới lão trạng thái có chút không đúng. Thậm chí ngữ khí đều mang ném đi chua xót. Nhưng giới lão kiếp trước là nửa bước võ thần a, chỉ kém ném đi, liền thật có thể bước vào võ thần cảnh, trở thành nhân gian chí cường giả a. Thậm chí, giới lão còn đã nói với hắn, coi như đương đại Bắc Lương Vương có nửa bước võ thần cảnh, nhưng tại hắn kiếp trước trước mặt, như cũ là ba quyền liền có thể giải quyết đệ đệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tại giới lão bị hắn nhặt được sau đó, trong lời nói kiểu gì cũng sẽ lộ ra không gì sánh kịp bá khí cùng tự tin. Liền không từng có qua hôm nay loại này bộ dáng. Hạ Lạc có chút không thể tin được. Hắn liền nhịn không được hỏi. Giới lão, cái kia Hứa Tiên thật mạnh như vậy. Mạnh, bất quá ngươi đừng hỏi nữa. Sẽ gặp phải đả kích. Chấm ngoặc kép, ta biết hắn mạnh, cũng so hiện tại ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ngươi không nói qua. Ta chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai không tất nhiên cũng là nhân gian tuyệt đỉnh tồn tại sao? Hạ Lạc nhíu nhíu mày, rất muốn tranh cao thấp một hồi, bởi vì giới lão từng đã nói với hắn, chính mình có nghịch thiên võ đạo phong thái, duy chỉ có chính là sơ kỳ tốc độ tu luyện tương đối chậm. Nhưng nếu là có thể bước vào thượng tam phẩm, hắn liền đem không ngừng bay lên quật khởi, có cực lớn khả năng có thể bước vào võ thần cảnh. Lại thêm giới lão còn từng nói qua, hắn đang luyện võ bên trên tâm tính rất tốt, lại có đầy đủ nghị lực. Cái kia lại thêm giới chỉ có thể chuyển hóa khí huyết duyên cớ, chính mình bước vào võ thần cảnh khả năng trên cơ bản liền ổn. Cái này cũng đại biểu chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái kia vô luận là ai, hắn đều có giao giao thủ nắm chắc. Người cứ như vậy muốn cùng hắn so? Giới lão thở dài, người liền nói một chút nha. Chấm ngoặc kép, Hạ Lạc không buông tha. Được thôi, người biết từ xưa đến nay, đều có linh bảo chọn chủ tin đồn sao? Giới lão nói ra, biết rõ. Giới lão lại nói, đó là bởi vì có được khí linh bảo vật, đều có thiên đạo giao phó quy tắc chi nhãn. Có thể xem thấu một ít người tiềm lực, thể chất, thậm chí còn thực lực vân vân. Sớm tại lúc trước, cũng là bởi vì ngươi có trời sinh võ đạo phong thái, tương lai tiền cảnh 10 phần không tệ, ta mới cam tâm tình nguyện bị ngươi nhặt được. Lại là ngươi sử dụng, nhưng ngươi am hiểu cũng chỉ là võ đạo, Nói đúng là, ngươi coi như trở thành nhân gian tuyệt đỉnh, cuối cùng cũng vẻn vẹn xem như một cái thô bỉ võ phu. Chấm ngoặc kép, vậy hắn đâu này? Hạ Lạc kéo ra khóe miệng. Giới lão cảm khái nói. Hắn a, Hình Lục Giác chiến sĩ. Mạnh mẽ vô địch. Hạ Lạc trầm ngâm 2 giây. Ta có đuổi kịp hắn khả năng sao? Không có. Hắn đều phát giác được ta. Còn coi ta là cái dám làm như không thấy. Lão phu dù sao cũng là tiên khí khí linh a. Chấm ngoặc kép, giới lão trong lời nói. Lộ ra ném đi chua xót cùng bi thương. Trong lúc nhất thời, Hạ Lạc đặc biệt phiền não. Giữa người và người chênh lệch, vì cái gì cứ như vậy lớn đâu này? Ba, một tiếng nổ vang, chén trà bị một vị nào đó trung niên nhân chiến thuật tính ngã phá. Lập tức, một đám trung lão niên người nhao nhao đứng dậy, ánh mắt mang theo hận ý liếc mắt nhìn nhau. Lúc này liền có người nói ra, trừ yêu ti người khi nào dám nhúng tay chúng ta Bắc Lương chuyện. Bọn hắn nhúng tay thì cũng thôi đi. Hiện tại cũng dám không theo quy củ làm việc. Mẹ nó, nhi tử ta mệnh căn tử đều tiếp không lên. Chẳng lẽ còn muốn đi bảo thanh phường thay cái gà đây? Lão Chu, người liền nói nên làm sao bây giờ? Những thiếu niên kia rất nhiều trưởng bối. Vây nhìn về phía thiếu niên Chu Thành phụ thân. Cũng chính là Lương Châu Thành tiền nhiệm cấm quân thống lĩnh. Chu Trạch. Mọi người trước đừng tức giận. Lương Châu Thành từ đầu đến cuối đều có trừ yêu ti cùng tiên sư phủ. Nhưng bọn hắn chưa hề đối với chúng ta chân chính động thủ một lần. Cũng không dám nhúng tay Lương Châu Thành sự tình. Nhưng hôm nay bọn hắn không chỉ có động thủ. Còn dám làm thế này tuyệt. Chấm ngoặc kép, Chu Trạch nói đến chỗ này. Hắn sắc mặt quát lạnh ngụm trà nóng. Lại nói, cái này có khả năng hay không? Chúng ta là bị tai bay vạ gió. Vốn là triều đình dự định nhờ vào đó. Cảnh cáo một chút chúng ta vương gia. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra. Đám người nhao nhao tỉnh táo lại. Chẳng lẽ, triều đình đã phát giác được vương gia mưu phản chi tâm. Này mới khiến trừ yêu ti đột nhiên hạ tử thủ. Để cho vương gia tốt nhất an phận xuống tới. Không nên động cái gì ý đồ xấu. Có thể coi là dạng này. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn nuốt xuống cơn giận này? Có người vỗ bàn. Đúng thế, không nói khác. Coi như trừ yêu ti đột nhiên tới vị kiếm tu. Nhưng cường long cũng ép không qua địa đầu xà sao. Đúng thế, Chu Trạch nhìn xem bọn này đám bạn chí cốt. Hắn cho rằng hiện tại trước tỉnh táo lại. Ít nhất điều tra cái kia kiếm tu bối cảnh lại nói. Có thể tưởng tượng đến nhi tử trong phòng kêu rên tràng diện. Lại nghĩ tới chúng Togo môn quan hệ. Hắn nếu như là không giúp các huynh đệ xuất ngụp ác khí. Vậy hắn cái này lão đại ca. Vẫn thật là có chút không làm tiếp được. Được, vậy liền động thủ. Chu Trạch híp mắt, hung dữ nói ra. Bất quá trừ yêu ti dù sao cũng là triều đình người. Lão phu không thể vận dụng quân đội. Cho bọn hắn bắt được cái chuôi. Chấm ngoặc kép, nhưng nuôi khách ngàn ngày. Dùng khách nhất thời. Người tới, đem quý phủ khách khanh, xích hỏa thượng nhân mời tới cho ta. Đêm khuya, trừ yêu ti, tiên sư phủ bên ngoài viện, xích hỏa thượng nhân, nơi này chính là trừ yêu ti địa phương. Chu Trạch bọn người tự thân trình diện, chính là muốn tận mắt nhìn một chút, ra lên một ngụm ác khí. Đúng rồi, xích hỏa thượng nhân ngươi nhất định phải đem cái kia tiểu kiếm tu bắt tới. Lại đem hắn rút ra bới ra gân. Sống sờ sờ hành hạ chết. Liền cái này. Xích hỏa thượng nhân nhíu mày. Trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Liền triều đình tại Lương Châu Thành an bài mấy cái kia vớ va vớ vẩn. Cũng cần hắn tới ra tay. A, thêm ra một vị tiểu kiếm tu. Nhưng cái này lại có cái gì ghê gớm. Hắn là ai? Hắn không chỉ có là xích hỏa thượng nhân. Hắn vẫn là thỏ ra dưới trướng hỏa tôn giả. Tới gần thiên nhân cảnh địa tiên a. Chỉ có điều bởi vì thỏ ra phân phó. Ngũ hành tôn giả mới tại Lương Châu Thành bên trong. Còn có đủ loại khác biệt thân phận. Hắn mục đích là vì vào lúc mấu chốt nhất. Để bọn hắn bày ra ngũ hành đại trận. Đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Tỷ như, hắn tại Chu gia đã làm trọn vẹn vài chục năm khách khanh. nên chuẩn bị sẵn sàng cũng đã sớm làm xong. Còn như đem trừ yêu ti, tiên sư phủ người giết sạch. Đơn giản, Hỏa Tôn giả chỉ là cười lạnh một tiếng, liền dùng một cái lóe. Bá, hắn tiến vào. Bá, hắn liền ra tới. Nhanh như vậy, Chu Trạch bọn người trong lòng có chút nghi hoặc. Chúng ta không phải đã nói phải dùng tàn nhẫn nhất phương thức đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Thế nào liền cái tiếng kêu thảm thiết đều không có? Kết quả, bọn hắn phát hiện ra tới không chỉ có Xích Hỏa thượng nhân. Hắn bên cạnh còn có cái này một cái anh tuấn bội kiếm nam nhân. Mà người này đang dùng tay khoác lên Hỏa Tôn giả trên bờ vai. Hai người coi như tựa như là bạn tốt đồng dạng. Xích Hỏa thượng nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Trạch nhíu nhíu mày. Xích cái gì xích? Đêm hôm khuya khoát tại người ta bên ngoài viện gọi tới gọi lên. Các ngươi còn có hay không công đức tâm a? Người ta ngày mai còn muốn đi làm đâu tương đương, Chu Trạch bọn người liếc nhau. Có người nhìn về phía Hứa Tiên bộ dáng, liền không nhịn được nói ra. Cái này tiểu kiếm, chấm ngoặc kép, tiểu ni con mẹ ngươi a. Người ta chính là dáng dấp đẹp trai một chút. Chỗ nào nhỏ rồi, các ngươi cút nhanh lên có tốt hay không? Không nên ép ta đối với các ngươi động thủ nha. Hỏa Tôn giả đi tới chính là một trận chửi ầm lên. Hận không thể đem đám người này tám đời tổ tông đều mắng sống lại. Tại cho mắng trở về trong quan tài. Cái rãnh, đây chính là cắt các ngươi nhi tử tử tôn căn tiểu kiếm tu. Giỏi thật, không nói đến Hứa Tiên thế này một cái đại lão có phải hay không có chút nhàn rỗi. Mấu chốt muốn hay không trùng hợp như vậy a? Lão tử tại Chu gia làm nhiều năm như vậy khách khanh. Mấy năm không ra một lần tay. Hôm nay làm sao lại đụng tới ngài đâu này. Cũng may, Hứa Tiên cũng không nhận ra chính mình. Tạm thời không có muốn động thủ dự định. Cái kia Hỏa Tôn giả dục vọng cầu sinh. Tự nhiên là tương đối mãnh liệt. Đồng thời, Hỏa Tôn giả ánh mắt kia. Mọi người cũng coi như nhìn ra không hợp lý. Chung quy Hỏa Tôn giả là địa tiên cảnh. Vẫn là tới gần thiên nhân cảnh địa tiên. Chu gia hệ thống rất nhiều lão nhân. Đối với Hỏa Tôn giả thực lực hết sức rõ ràng. Cái kia Hỏa Tôn giả đều e ngại tồn tại. Đây chẳng phải là thiên nhân cảnh. T, ta đột nhiên nhớ lại. Tiểu thiếp của ta hôm nay sinh nhi tử. Ta về nhà trước. Ai, người tiểu thiếp sinh nhi tử. Tiểu thiếp của ta cũng sinh nhi tử à, trùng hợp như vậy. Mọi người tiểu thiếp hôm nay đều sinh nhi tử. Còn không phải sao, trước kia nhi tử luyện phí hết. Hôm nay khẳng định phải tân sinh một cái a, lão Chu. Người cũng chạy về đi a. Ừ, trong nhà phơi lấy y phục cái kia. Đây không phải trời muốn mưa sao? Ta phải về nhà thu y phục. Chấm ngoặc kép, Chu Trạch gật đầu. Hai chân khẽ run một đường chạy chậm. Triệt để không còn giúp nhi tử báo thù tâm tư. Đưa mắt nhìn đám người ly khai. Hỏa Tôn giả liếc mắt Hứa Tiên. Nuốt một ngụm nước bọt. Ngài yên tâm. Đơn giản chính là cắt đứt bọn họ nhi tử tử tôn căn. Ngài nếu là thật chưa hết giận. Ta còn có thể cho bọn hắn nối liền. Lại để cho ngài nặng cắt một lần. Không đến mức. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhìn xem Hỏa Tôn giả. Nhíu mày. Người biết ta. Không biết, nhưng ta lách vào đi sau đó. Lúc ấy liền bị ngài bá vương chi khí. Triệt để tin phục, Hứa Tiên vuốt vuốt cái cằm. Chính mình có vương bá chi khí. Không đạo lý a, nếu quả thật có vương bá chi khí. Đã từng làm sao lại đụng tới nhiều như vậy không có mắt ra hòa. Đại nhân, ta đi rồi. Hỏa Tôn giả thoáng động đậy thân thể. Hứa Tiên khẽ nhíu mày. Nói khẽ. Trên người ngươi nghiệp chướng không ít a, đại nhân, đều là tu luyện giới người, ai trên thân không chút nghiệp chướng a? Chấm ngoặc kép, Hỏa Tôn giả kém chút liền khóc thành tiếng. Cái này Hứa Tiên nếu là xuất kiếm, cơ hội tốt, chính mình luyện lưu lại cho cốt cơ hội cũng bị mất. Được thôi, người đi trước đi, sau đó thật tốt làm người, không cần loạn giết vô tội. Hứa Tiên buông ra Hỏa Tôn giả, híp mắt. Một tôn chỉ nửa bước thiên nhân cảnh, tại Chu gia làm khách khanh. Có ý tứ, vì sao không giết hắn? Một sợi tóc phân thân đều đặt ở trên người hắn.